Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 427, chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn khắp nơi chuyển động, tìm kiếm lạc, đơn thiên ma đoạt xá giả. Đại khái là thiên ma chủ hồn bị phong ấn, đối phân hồn khống, chế lực không đủ duyên cớ. Phân hồn đoạt xá được đến hồn, sủng sư chiến lực phẩm, đều là từ phân hồn chính mình kiềm, giữ. Kể từ đó, Sở Diệp chỉ cần giải quyết đoạt xá phân hồn, là có thể thu bị đoạt xá giả di sản. Mỗi tìm được một cái thiên ma đoạt xá giả, đối hai người mà nói, đều là một hồi được mùa. Không đến một tháng thời gian, Sở Diệp liền giải quyết 20, tới cái đoạt xá thiên ma phân hồn, giải quyết đại lượng phân hồn đồng thời. Sở Diệp, đại lượng linh nguyên thạch nhập chướng. Trải qua này một tháng nỗ lực, Sở Diệp trên người linh nguyên thạch đã dâng lên tới rồi 20 vạn. Phải biết rằng bọn họ phía trước cực cực khổ khổ đào quặng, bận rộn mấy năm xuống dưới, cũng bất quá được đến mấy ngàn linh nguyên thạch. Sở Diệp sở dĩ có thể được đến nhiều như vậy linh nguyên thạch, chủ yếu vẫn là có một cái xui xẻo bị đoạt xá giả nhẫn không gian, có dấu mười mấy vạn linh nguyên thạch. Sở Diệp đánh giá đối phương, chỉ sợ là phát hiện thông thiên tông nào đó tàng linh nguyên thạch bảo khố, lại hoặc là được đến thông thiên tông nào đó tu sĩ di sản. Trừ bỏ linh nguyên thạch, Sở Diệp còn ở đông đảo hồn sủng sư không gian phát hiện một ít dược đỉnh, linh thảo. 20 vạn linh nguyên thạch cũng không tính quá nhiều, bất quá có được nhiều như vậy linh nguyên thạch, bọn họ đi thượng giới cũng không đến mức một nghèo hai trắng. Có thể là Sở Diệp giết quá mãnh, thiên ma đoạt xá giả dần dần biến khó tìm lên. Mấy ngày đều không có tìm được thiên ma đoạt xá giả. Mặc nắm ồn ào, đói đói đói, vẻ mặt dục cầu bất mãn. Sở Diệp có chút vô ngữ nhìn Mặc nắm liếc mắt một cái, nói, đừng xào, đều ăn như vậy nhiều. Mặc nắm ra hỏa này, còn có mặt mũi kêu đói, cái này thùng cơm cũng không sợ đem chính mình căng đã chết. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp nhấp nháy con mắt, nói, ký chủ, hảo chút hồn sủng sư giống như lại tụ tập đến truyền thừa thần điện đi. Sở Diệp nhìn la bàn, dò xét một chút tình huống, nói, hẳn là có hồn sủng sư tưởng một lần nữa phong ấn cái kia thiên ma. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp có chút tò mò, nói, phong ấn cái kia thiên ma có khả năng sao? Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, hẳn là có khả năng. Những người này khả năng cũng không nghĩ tới hoàn toàn phong ấn kia chỉ thiên ma, chỉ là tưởng lâm thời kiềm chế kia chỉ thiên ma, vẫn luôn kéo dài tới bí cảnh phong bế. Như vậy có thể ở bí cảnh mở ra phía trước, ngắn ngủi phong tỏa trụ kia chỉ thiên ma, hẳn là có thể lại kéo thượng một vạn năm. Một vạn năm cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Hoàng giai hồn sủng sư phần lớn chỉ có thể sống không đến 2000 năm, một vạn năm lúc sau, liền tính thiên ma thật sự tránh thoát trói buộc, cùng bọn họ này thế hệ cũng không quan hệ. Sở Diệp không biết đông đảo hồn sủng sư có thể kiềm chế âm hồn thiên ma, cùng hắn cũng có chút quan hệ. Âm hồn thiên ma có thể không ngừng nứt hồn, này sẽ đối chủ hồn tạo thành không nhỏ tổn thương. Sở Diệp ở khắp nơi săn giết đoạt xá hồn sủng sư, Mặc nắm hấp thu đại lượng âm hồn tộc phân hồn, khiến cho vừa mới sống lại chủ hồn lại biến hư nhược rồi rất nhiều. Đông đảo hồn sủng sư cũng là ở ngay lúc này bắt được âm hồn suy yếu kỳ, điều động nguyên bản phong ấn trận, ngăn cản thiên ma tiến thêm một bước giải phong. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? đi giúp đỡ một phen sao? Nếu là làm cho bọn họ hai cái xá sinh quên tử đi phong ấn âm hồn tộc thiên ma, Lâm Sơ Văn tự nhiên là không muốn. Bất quá, nếu là bên kia có vài phần phong ấn âm hồn chủ hồn phần thắng, bọn họ đi từ bên hiệp trợ một chút, vẫn là có thể suy xét. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, cũng có thể, quyết định chủ ý. Sở Diệp khống chế bạch hổ, nhảy vào bí cảnh, nội vây, bí cảnh nội vây, mấy cái trận pháp sư đang ở chủ trì phong ấn đại trận, còn có đông đảo hồn sủng sư, ở một bên hiệp trợ mấy cái trận pháp sư. Sở Diệp ngồi bạch hổ, xoay quanh ở không trung, tán thưởng, nói, này hồn sủng đại lục, vẫn là có người tài ba a. Sở Diệp nhìn đến mấy cái trận pháp sư ở mấy chục cái hoàng giai hồn sủng sư chú ý, kích hoạt rồi thông thiên tông nguyên lai đại trận, mượn trận pháp chi lực, cùng âm hồn tộc chu toàn. Sở Diệp xuất hiện, thực mau khiến cho một chúng hồn sủng sư chú ý. Sở Diệp gần nhất ở săn giết đoạt xá âm hồn tin tức đã truyền khai, nhìn đến Sở Diệp, một chúng hồn sủng sư tuy rằng như lâm đại địch, đảo cũng không có lập tức xuống tay đối phó Sở Diệp, khả năng cũng là vô pháp đằng ra tay tới. Sở Diệp ngồi ở bạch hổ phía trên, trên cao nhìn xuống đối với một chúng hồn sủng sư gật đầu thăm hỏi một chút. Mấy cái dẫn đầu hồn sủng sư đối này gật gật đầu, đáp lại một chút, hai bên ở một đi một về chi gian, đạt thành bước đầu lẫn nhau, không quấy nhiễu chung nhận thức. Thông Thiên Tông phế tích bên trong, có đại lượng hồn thể du đãng, nếu là bị âm hồn tộc hồn thể tới gần, thực dễ dàng bị đoạt xá. Sở Diệp thấy được thượng trăm nói hồn thể nơi nơi phiêu đáng, mặc nắm nhìn đến đông đảo âm hồn, như là lão thử rớt tới rồi lu, gào, hưng phấn kêu một tiếng, hướng tới đông đảo hồn thể vọt qua đây. Đông đảo hồn thể cũng hướng tới mặc nắm nhào tới, mặc nắm như là ăn mì sợi giống nhau, hút liêu, một chút ăn luôn, 5-6 nói hồn thể, vài đạo hồn thể biến mất, nhanh chóng dẫn tới còn lại hồn thể một trận đại loạn. Mặc nắm vừa ra tay, liền đem đông đảo hồn sủng sư cấp chấn trụ. Đó là ảnh thú, là ảnh thú, giống như có hoàng giai thất giai. Sở Diệp bên người hồn sủng không ít, lấy bạch hổ cùng liễu thụ yêu nhất nổi danh, rất nhiều hồn sủng sư tuy rằng biết Sở Diệp có ảnh thú, nhưng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Lúc này nhìn đến ảnh thú hào ăn uống, đốn giác không tầm thường, kia ảnh thú là ở nuốt ăn âm hồn sao? Hình như là Power by Clear Studio Flow, như vậy ăn, thật sự sẽ không có vấn đề sao? Một chúng hồn sủng sư đều đối âm hồn thập phần kiêng kỵ. Phải biết rằng, hồn sủng sư một khi tâm thần bị thương, linh hồn chấn động, liền dễ dàng bị này đó âm hồn sấn hư mà nhập. Phía trước, ở truyền thừa thần điện, thời điểm, bởi vì thần điện đại tư tế, tinh tộc tinh u chờ mấy cái cửu giai hồn hoàng đột nhiên phản bội, đại lượng hồn sủng sư khuyết thiếu phòng, bị sôi nổi đoạt xá, thành âm hồn con rối. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, đối mặt nắm mà nói, âm hồn tộc, hồn thể, có thể nói là phong phú bữa tiệc lớn. Đối với âm hồn tộc, hồn thể mà nói, mặc nắm đồng dạng cũng là một đốn bữa tiệc lớn. Đông đảo hồn thể phát hiện mặc nắm uy hiếp, bắt đầu liên hợp lại, vây công mặc nắm. Trong lúc nhất thời, mặc nắm cũng là song quyền khó địch bốn tay. Tiểu Bạch đối với vây quanh mặc nắm từng đoàn hồn thể thét dài một tiếng, Tiểu Bạch định hồn giống là âm hồn khắc tinh, uy lực kinh người, đông đảo hồn thể thần trí biến hỗn loạn lên. Mặc nắm chảo chuẩn cơ hội này, liên tiếp nuốt ăn tam đoàn âm hồn, đông đảo hồn sủng sư cùng âm hồn thiên ma tranh đấu. Vốn dĩ, ở vào giằng co trạng thái, Mặc nắm đại hiện thần uy, làm phong, ấn âm hồn bên này biến nhược thế một ít, từng đoàn âm hồn không ngừng biến mất, đông đảo hồn sủng sư, thoáng thả lòng một ít, mấy cái hồn sủng sư nhìn trước mắt chiến cuộc, cho nhau giao, lưu lên, ảnh thú cư nhiên như thế đáng sợ, không có bạch hổ nói, ảnh thú cũng thảm, ảnh thú có thể ăn, âm hồn cũng giống nhau có thể ăn ảnh thú, nếu không, phải bạch hổ định hồn giống tọa chấn, ngăn chặn những cái đó, phân hồn, ảnh thú khả năng đã bị đông đảo âm hồn phân hồn. Cấp phân thực, Sở Diệp thật là vận khí a, có bạch hổ không tính. Còn khế ước, ảnh thú, bạch hổ có thể nhanh như vậy tiến giai, tất nhiên là, được đến cái gì đại cơ duyên. Lần này bí cảnh bên trong, đông, đảo nhãn hiệu lâu đời hồn hoàng ngã xuống, Sở Diệp lại thực, lực đại trướng, nhìn dáng vẻ chỉ sợ là kiếm lời không ít. Lần này bí cảnh hành trình, Sở Diệp sợ là lớn nhất đến lợi giả. Lâm Sơ Văn giống như cũng là hoàng giai cửu giai, đại khái là Thương Lan Long tiến giai đi. Hai cái cửu giai hồn hoàng, sau khi ra ngoài, còn có cái nào thế? Lực dám đánh nhau a? Phía trước, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bị đuổi giết, không thể không tiến vào Đồ Đao Thành, tìm kiếm che chở. Hiện giờ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một khi hai người đi ra ngoài, thần điện chờ thế lực sợ là thảm. Lại là ngươi, một trận linh hồn rít gào, ở Sở Diệp thức hải bên, trong rầm rầm rung động lên. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, lại, chính mình đã bị cái này âm hồn cấp nhớ kỹ sao? Chẳng lẽ nói, âm hồn chủ hồn cùng phân, hồn chi gian ký ức là có thể chung? Kể từ đó, thật có chút phiền toái, âm hồn tộc chủ hồn cùng phân hồn chi gian xác thật có thể chung ký ức, bất quá cách khá xa nói, muốn chung ký ức cũng không dễ dàng, nếu phân hồn đối sự tình gì ấn tượng đặc thù khắc sâu, sẽ tự động truyền cấp chủ hồn. Mặc nắm ăn đông đảo phân hồn, tự nhiên đã sớm bị nhớ kỹ. Mặc nắm không ngừng nuốt ăn âm hồn, nguyên bản đình trệ, thực lực không ngừng dâng lên, đã có tới gần hoàng giai cửu giai xu thế, mắt thấy miêu tả nắm liền phải trở thành Sở Diệp thủ hạ cái thứ hai hoàng giai cửu giai tồn tại. Tiểu Bạch tiến vào cửu giai lúc sau, Sở Diệp cũng từng suy xét qua chính mình trên tay khả năng tiến vào hoàng giai cửu giai tồn tại. Sở Diệp cảm thấy đệ nhị hẳn là ở Liễu Thụ Yêu hoặc là Kinh Chập Long chi gian sinh ra. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra, Mặc Nắm muốn cái sau vượt cái trước. Đại lượng âm hồn bị Mặc Nắm nuốt ăn. Mặc Nắm thân thể kịch liệt bành trướng lên, không thể lại ăn. Âm hồn tộc có thể nứt hồn, không ngừng tiến hành đoạt xá. Nhưng là, làm như vậy kỳ thật cũng là có tệ đoan, phân hồn nếu quá cường thịnh, liền dễ dàng đảo khách thành chủ, thay thế được chủ hồn. Trên thực tế, bị phong ấn âm hồn chủ hồn đã phân liệt ra không ít phân hồn quá nhiều, đã hiển lộ ra nhất định tệ đoan. Tỉ như, phân hồn cùng phân hồn đều có tự chủ ý thức, cũng không thích hợp tác, làm theo ý mình. Có chút phân hồn còn tưởng nuốt ăn mặt khác phân hồn cường đại tự thân. Đây là cái thập phần nguy hiểm sự tình. Phải biết rằng phân hồn có thể tưởng nuốt ăn mặt khác phân hồn cường đại tự thân. Bước tiếp theo chính là nuốt ăn chủ hồn cường đại tự thân. Bất quá, chủ hồn bị phong ấn, vô pháp ra tới, chỉ có thể không ngừng phân hóa âm hồn. Cũng là không có lựa chọn nào khác. Mặc Nắm hiện tại gặp phải đồng dạng vấn đề. Mặc Nắm hấp thu không ít âm hồn phân hồn, ở cắn nuốt phân hồn đồng thời cũng sẽ tiếp thu không ít âm hồn phân hồn ký ức. Một khi siêu việt nhất định giới hạn, mặc nắm thần trí, liền sẽ đã chịu âm hồn phân hồn ảnh hưởng. Nghe được Sở Diệp nói không thể ăn, mặc nắm có chút không cam lòng, lại có chút sốt ruột. Kinh chập long xoay quanh ở không trung, cho mặc nắm một cái chớp mắt ngàn năm pháp thuật. Ở thời gian pháp tắc tác dụng dưới, mặc nắm nhanh chóng luyện hóa âm hồn, thực lực xông thẳng hoàng giai cửu giai. Kia chỉ ảnh thú tiến giai hoàng giai cửu giai, cái này tốc độ cũng quá nhanh. Một cái hồn sủng sư chua lòm nói, hoàng giai cửu giai hồn sủng a, kia chỉ hồn sủng giống như chỉ là bạch hổ tranh thú đi. Một con bạch hổ phụ thuộc hồn sủng, cư nhiên đều tiến giai hoàng giai cửu giai hồn sủng đại lục, có thể tiến giai hoàng giai cửu giai hồn sủng, lông phượng sừng lân. Đông đảo hồn sủng sư biết rõ bồi dưỡng hoàng giai hồn sủng gian nan, nhìn đến Sở Diệp cư nhiên liền phó sủng đều tiến giai hoàng giai cửu giai, không cấm có chút khác thường. Bạch hổ thực lực vốn là viễn siêu cùng giai hồn thú, lại có cùng giai tranh thú phụ trợ, chỉ sợ cùng giai vô địch thủ. Không có bạch hổ hỗ trợ, kinh sợ phân hồn ảnh thú chỉ sợ cũng bị phân hồn cấp nuốt. Không có kinh chập long hỗ trợ trải vuốt thần hồn, ảnh sợ là sẽ lâm vào điên cuồng. Ở như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện dưới, ảnh thú mới tiến vào hoàng giai cửu giai. Ảnh thú loại này tiến giai phương thức khả ngộ bất khả cầu, cũng rất khó phục chế. Cách chương